Mục tai, chương 6, góc truyện audio.com. Ta ở bên Kim cũng đã được một tuần, tuy rằng y luôn nói là tới giúp ta, nhưng một chút chứng cứ chứng minh cũng không có. Điều này càng khiến y phàm thêm thống hận tên nam tử da đen đang ôm mình ngủ này. Có lẽ lần này không giống như những lần trước bị cưỡng bức lăng nhục, nhưng cũng không khác nhau là bao. Một thân nam tử Hán lại phải sống cuộc sống của một nữ nhân. Ăn xong cơm trưa, hắn giống như không có nơi nương tựa mà đi lung tung. Hy vọng có thể tìm ra ai đó cùng với án kiện của mình có chút liên quan. À, tại tầng hầm chứa đồ trong ngục thất đột nhiên một âm thanh đãng thu hút hắn. Đối với việc mình không biết mà cứ xen vào chỉ có mang lại mệnh rủi thôi. Mặc dù biết rõ thế nhưng y phàm vẫn cứ hướng âm thanh kia mà đi. Đây là một cái nhà kho đã cũ, thế cho nên khóa trên cửa sớm đã chẳng còn tác dụng. Y phàm thông qua khe cửa không đóng kín mà nhìn vào trong. Ngay từ đầu do góc độ hắn đứng, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Chỉ nghe thấy từng tiếng roi da đang quất vào da thịt. Vốn cứ tưởng là có người đang ở đây dùng hình phạt riêng. Chỉ là vừa đổi góc độ một chút, chuyện tình không thể tin được lại đập vào mắt hắn. Chỉ thấy một nam tử khôi ngô toàn thân trần trụi lại còn bị trói trên một cây sàng ngang trên đầu. Thân dưới bị mở ra thật rộng, mà đứng ở phía trước chính là một nam hài tử, mặc quần áo bó sát vào cơ thể. Bộ quần áo màu đen kia làm lộ ra dáng người tuyệt mỹ của hắn. Chỉ có điều không tương xứng chính là trên tay thiếu niên lại cầm một cây roi thật dài vẫn còn đang nhỏ máu của nam tử kia. Chất lỏng đỏ tươi từ trên dây mà nhỏ xuống. Tí tách, thanh âm như dội thẳng vào tai y phàm. Victor, ngươi hôm nay cũng không có ăn cơm sao? Còn không mau đánh mạnh lên. Nam tử cao lớn kêu to. Bởi vì khi nói chuyện dùng sức quá lớn, còn có thể nghe rõ thanh âm ma sát giữa dây thừng chói tay và xà nhà kéo kẹt. Y phàm nghe được nam tử gọi thiếu niên kia xong có hơi hơi giật mình. Nhưng là chỉ như thế thôi, bởi vì hắn biết rõ trong ngục giam, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, cứ như theo phán đoán logic của hắn, trước mắt còn không phải là quan trên của tên khảo tư kia sao? Hừ, không nghĩ tới quản giáo lại còn có cái đam mê này nữa. Y phàm ở trong lòng nho nhỏ nói một câu, chuẩn bị xoay người bước đi, chính là cả người đột nhiên bị chế trụ từ sau lưng. Mạnh đến nỗi hắn không thể nào kháng cự được. Hừ, không được kêu nha, hảo hảo nhìn đi, một thanh âm xa lạ của ở bên tai vang lên, bởi vì nói nhẹ quá mức, mà không đánh động đến người ở bên trong. Chỉ thấy Victor lại quất lên thân thể cường ngạnh của nam tử. Ba, lập tức truyền ra âm thanh rõ ràng đãng của người kia. Mà nam căn của người nam tử trần truồng kia lại đang dần dần cứng lên. Thích, tái kích thích một chút. Tiếp theo, Victor đi đến nam tử trước mặt dùng đầu lưỡi liếm lên vết thương đã muốn chảy máu kia. Đột nhiên, mạnh mẽ cắn một cái. Cái âm thanh răng cắm vào thịt vang ra. Y phàm rõ ràng chân có chút nhuyễn. Hắn không thể lý giải bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Này quả thực chính là khổ hình. Chính là vì cái gì biểu cảm của nam tử kia lại thật là thoải mái. Thế nào, rất tuyệt đi, người đứng phía sau thấp giọng nói. Một bên đưa tay đến thân dưới của y phàm. Thuần thục tháo ra đai lưng. Tay cũng nhẹ nhàng mà tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng xoa nắn lên mũi nhọn của hắn. Ngô, ngay tại y phàm muốn kêu kên, một cái tay nhàn rỗi của nam tử phía sau liền bịt miệng hắn lại. Không làm cho hắn phát ra âm thanh khiến bọn họ bị phát hiện. Đằng trước bị xoa, y phàm rõ ràng có chút hưởng thụ, cũng không tiếp tục chú ý động tĩnh bên trong. Vừa vặn đột nhiên cảm thấy cái gì đó cứng rắn ở phía sau mông làm cho hắn đột nhiên thanh tỉnh. Vốn đã trải qua hết thảy. Hắn rõ ràng biết đây là biểu hiện cho dục vọng của nam nhân. Đương nhiên chính hắn cũng có, nhưng lại chưa bao giờ là vì nam nhân mà có phản ứng. Mắt cố gắng lấy lại tiêu cự, bên trong hai người đã tách ra, mà nam tử cao lớn trên ngực đã chỉ còn là một miếng thịt dắt ở trên người. Ở chỗ huyệt thịt rời ra còn có chất lỏng đỏ chảy xuống. cho đến khi thấm đẫm cả nửa người dưới của hắn. Mà lúc này Victor lại xoay người lại cái bàn đằng sau cửa như muốn lấy cái gì đó. Trong nháy mắt này, Y Phạm giật mình thấy hắn đã nhìn thấy mình, nhưng lại lập tức cúi đầu tựa như cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không thể lý giải, vì cái gì hắn lại không kêu lên. Hiện tại có thể thấy rõ ràng đằng trước của hắn, hoàn toàn không giống với phía sau lưng. Hắn phía trước cơ hồ là không có gì che chắn cả. Mà cái phân thân cứng rắn kia lại đang bị một cái vòng thịt chặt ở dưới gốc. Cũng là nam nhân, Y Phạm có thể hiểu được hắn có bao nhiêu thống khổ. Bất đắc dĩ Y Phạm vốn định quay đầu không muốn xem thêm tí nào màn tra tấn này nữa. Chỉ là đầu lại lập tức bị xoay trở lại. Không thể quay đi, ngoan một chút cho ta. Nhìn cẩn thận, nếu không thì coi chừng đấy. Nam tử ở đằng sau đe dọa hắn. Cái tay ở trên phân thân Y Phạm cũng căng thẳng mà xoa nắn mạnh hơn. Làm cho phân thân đã căng cứng của hắn đau đớn một chút. Cũng bởi vậy hắn không có thấy rõ Victor rốt cuộc cầm cái gì quay lại. Chỉ biết là vật ấy chắc chắn thập phần nguy hiểm. A, lần này không giống lúc trước là tiếng kêu đãng. Mà là một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Chỉ thấy Victor cố ý đứng tránh ra khỏi tầm mắt của bọn hắn. Như là cố ý muốn cho bọn hắn thấy rõ. Chỉ thấy kia khối thịt nhỏ vốn dĩ đã sắp rời khỏi thân thể lại bị một cái mỏ hàn dính trở lại. Mà cái mỏ hàn ấy cũng để lại dấu vết thực sự rất quen thuộc. Y Phạm tức thời nghĩ không ra là đã gặp ở đâu. Nhưng hắn biết, đây chính là điểm mấu chốt. Điểm ấy khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Nam tử phía sau rốt cuộc tại sao lại bắt buộc hắn phải xem một màn này. Bởi vì kích thích quá độ, nam tử cao lớn đã lâm vào hôn mê, có điều Victor cũng không để cho hắn có cơ hội để thở. Lập tức dùng vòi nước ở bên cạnh, xả thẳng vào trên người nam tử kia. A, nam tử cao lớn bởi vì đau đớn mà rốt cuộc tỉnh lại. Nói cho ngươi nga, đây chính là nước muối. Ha ha, đủ kích thích đi, nam nhân khẽ cắn một bên tai Y Phạm nói. Chỉ thấy nam tử cao lớn thở dốc không thôi, ánh mắt vẫn là như cũ mà nhìn Victor đầy mê muội. Tốt lắm, tiếp tục, thanh âm giống như quỷ quái mà vang vọng khắp phòng. Cách chương.